Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 871, lén lút thần minh đại nhân. Rongla trở lại Quang Huy Thần Điện về sau, liền đem mình một thân ngân giáp biến mất, mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, rất là già dặn, ngay tại nàng chuẩn bị cùng Linh cùng đi ăn đồ ăn ngon thời điểm. Bọn hắn liền nhìn phía sau, đi tới mấy chục người, những người này bộ dáng quái dị, da của bọn hắn đều rất trắng, mà lại trang phục cũng cùng Quang Huy Thần Vực không giống nhau lắm. Rongla nghi ngờ nói, Phong Cốc Thần Vực sao? Mà vì thủ một cái tuổi trẻ nam tử, tựa hồ cùng Rongla không chênh lệch nhiều, nhưng là hắn phục sức rõ ràng cùng những người khác khác biệt. Càng thêm lộng lẫy, trên thân tản ra một loại đặc biệt khí chất, không khỏi để chung quanh đường đi, không tự chủ được an tĩnh lại. Loại khí chất này, Linh cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Người trẻ tuổi này, cho Linh cùng loại với mới gặp núi Thuần Thần lúc cảm thụ. Không sai, là thần minh khí tức. Rongla ánh mắt ngưng lại, là Phong Cốc Thần, quả nhiên là hắn. Linh vốn là nghi hoặc, loại này cùng Quang Huy Thần Vực hoặc Phong không giống như. Nhưng là toàn thân trên dưới lộ ra một loại siêu nhiên khí chất là ai đâu. Không nghĩ tới thế mà là cái kia Phong Cốc Thần. Bởi vì cái này ra hỏa lại dám đối Zelda nghĩ cách. Cho nên Linh ngay tiếp theo đối Phong Cốc Thần cũng không có cảm tình gì. Mà Rongla thấp giọng nói, rất kỳ quái. Vì cái gì Phong Cốc Thần sẽ đến Quang Huy Thần Vực? Chuyện gì xảy ra a? Ngũ Đại Thần Vực có được riêng phần mình đường ranh giới. Nhưng là đối cư dân đến nói, lui tới tại hai cái khác biệt thần vực, cũng sẽ không mang đến phiền phức, mà thần minh liền khác biệt. Thần minh tại đồng dạng tình huống dưới, chỉ có thể ở tại mình thần vực bên trong. Một khi chạy loạn, thần minh tùy tiện tiến về cái khác thần minh lãnh địa. Cái này sẽ gây nên vô cùng nghiêm trọng ngoại giao vấn đề. Đã Phong Cốc Thần dám như thế quang minh chính đại đi vào Quang Huy Thần Vực, có thể là tiếp thu được cái gì cho phép? Rongla có chút lo lắng. Hẳn là Thánh Vương mời. Thế nhưng là Thánh Vương mời Phong Cốc Thần lại tới đây, là vì cái gì đâu? Linh hồi tưởng lại trước đó núi Thuần Thần nói với hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, xoay người liền rời đi, nói với Rongla, trừ thánh thải nghi thức cầu khẩn bên ngoài, hẳn là có khác cái gì trọng đại hoạt động. Không riêng gì Phong Cốc Thần, những người khác cũng sẽ đến. Chúng ta làm không tốt có thể ở nơi này trông thấy tứ đại thần minh cùng ba vị quang minh nữ thần. Đây tuyệt đối là sẽ phi thường oanh động một việc, nhưng là Linh không muốn đi để ý tới. So với ngũ đại thần vực thần minh hội tụ vào một chỗ, hắn càng hiếu kỳ đợi chút nữa ăn chút gì. Rongla gật gật đầu, liền đi theo Linh cùng Mipha rời đi. Có rất nhiều quang huy cư dân tò mò nhìn Phong Cốc Thần bọn người. Phong Cốc Thần sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, cho thấy một loại tuổi tác cùng hắn hoàn toàn không xứng đôi thành thục cảm giác. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, hắn có được một đôi màu vàng sậm con mắt, bởi vì một chút lo lắng, cho nên Quang Huy Thần Vực cũng không có nhân vật trọng yếu tới đón tiếp. Cũng không có cử hành bất kỳ nghi thức hoan nghênh, Phong Cốc Thần bọn người không nhìn ven đường người ánh mắt tò mò. Yên lặng đi về phía trước. Ngay tại Linh cùng Rongla rời đi về sau, Phong Cốc Thần hướng phía bọn hắn rời đi phương hướng nhìn một cái. Hắn luôn cảm thấy vừa rồi cái kia đi ngang qua thiếu niên tóc vàng, ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng là Phong Cốc Thần cũng không cỡ nào để ý, mà ở một bên một vị cô gái trẻ tuổi, thấp giọng nói với Phong Cốc Thần, thần minh đại nhân, lần này ngũ đại thần vực thần minh hội tụ. Nếu như ngài cùng núi Thuần Thần gặp mặt, Phong Cốc Thần khoát khoát tay, nói ra, bây giờ không phải là đàm luận những này thời điểm, so với hai cái thần vực tranh chấp, chúng ta càng cần hơn giải quyết mấy hạc càng trọng yếu hơn sự tình. Việc này liên quan toàn bộ chúng thần chi kính an nguy. Hòa khí làm chủ, không nên gây chuyện, không nên vọng động, là Phong Cốc thần nhìn xem xa xa có thể thấy rõ cự đại thánh vương điện. Ánh mắt của hắn rất là phức tạp, nhớ tới nhiều năm đã từng vội vàng gặp qua một lần tóc vàng nữ hài. Hắn không khỏi trong lòng nhảy một cái, mà tại vị ở càng sai lầm chỗ Quang Huy thần điện. Thiên diện công chúa đang ba vị tượng nữ thần trước mặt cầu nguyện. Nàng mặc một thân bạch khiết váy áo, từ từ nhắm hai mắt, thần sắc bình thản, mà trước người nàng ba vị nữ thần, trên thân phóng thích ra như là nhịp tim từng đợt ánh sáng. Tựa hồ tại cùng thiên diện công chúa câu thông, thánh vương cùng tùy tùng của hắn nhóm, đang xa xa nhìn xem. Tại thiên diện công chúa kết thúc cầu nguyện sau, nàng chậm rãi xoay người lại, cụp xuống tầm mắt, tựa hồ không muốn cùng thánh vương đối mặt. Thiên diện công chúa nói ra, thánh vương đại nhân, ta không rõ ngươi vì cái gì làm như vậy. Thánh vương mỉm cười, thời đại đã biến, Quang Huy thần vực không thể tại tiếp tục độc lập với thế. Thiên diện công chúa đại nhân, ngươi hẳn là có thể lý giải ta ý nghĩ. Thiên diện công chúa không có nói tiếp, mà là nói ra, ta sẽ tại nơi này lại lưu một ngày, sau đó lại tiến về Quang Huy thần điện, sau đó không tiếp tục để ý thánh vương, liền một mình rời đi. Nhìn xem thiên diện công chúa thon thả bóng lưng rời đi sau, thánh vương nụ cười trên mặt biến mất, hắn trầm giọng nói, Quang Huy thần vực tại phân liệt, đây không phải điểm tốt, mà tùy tùng của hắn thì nói ra, thánh vương bệ hạ, chúng ta hoàn toàn không cần quan tâm thiên diện công chúa ý nghĩ. Nàng chỉ là năm vị công chúa một trong, chỉ cần chúng ta, thánh vương lắc đầu nói, không, thiên diện công chúa là đặc biệt, nàng cùng ý kiến của ta tương phản, tuyệt đối là lớn nhất khó khăn. Chúng ta nhất định phải kiệt lực làm cho cả Quang Huy thần điện ý chí thống nhất lại. Mà nàng chính là mấu chốt. Không biết tại sao, tại Thánh Vương nói đoạn văn này lúc, tùy tùng của hắn có chút cảm thấy thân thể rét run. Ăn thật ngon nha, Linh Mi Pha, Rong La bọn người hài lòng từ trong tiệm cơm ra. Tại tính tiền lúc, Rong La hung hăng đau lòng một thanh mình tiền trinh bao. Linh khẩu vị xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Midner bình luận, Quang Huy thần vực đồ ăn khẩu vị đều tốt thanh đạm a. Cùng người ở đây tính cách đồng dạng, Rong La hỏi, như vậy hiện tại, chúng ta nên đi tìm kiếm công chúa điện hạ. Chúng ta đi thôi, Linh gật gật đầu, trong ngực ôm Midner cùng Axiu. Bọn hắn chuẩn bị tiến về thần điện, đúng vào lúc này. Sau lưng của bọn hắn nhớ tới một cái đã kinh ngạc lại thanh âm tức giận. Là các ngươi, thanh âm này, như thế không khéo sao? Linh cùng Rong La lập tức xoay người lại, chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ người trẻ tuổi, đang nổi giận trừng mắt hai người bọn họ. Cứ việc thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là thông qua nắm chặt trên nắm tay bỏng vết tích. Cùng cái kia âm trầm ngữ khí, Linh cùng Rong La lập tức nhận ra, cái này chính là bọn hắn đã từng khổ chiến qua siêu quang mạch cấp cường giả. Dujin, Rong La kinh hãi nói, các ngươi như thế nào đi vào Quang Huy thần vực? Dujin cuồng nộ nói, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không chút nào che giấu mình ác ý. Rong La hừ lạnh một tiếng, Linh, không cần để ý hắn. Chúng ta đi, đây là tại Quang Huy thần vực, nơi này chỉ an phi thường nghiêm, căn bản Dujin một cái dung nham thần vực người, ở đây bỗng nhiên đả thương người, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Nhưng là để Rong La kinh ngạc là, Dujin thế mà thật sự có lá gan công kích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.